Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1057, chương 1057, tìm rõ căn nguyên. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Broking 536.241 đã tặng nguyệt phiếu thành trường An Lại Tuyết Rơi. Hơn nữa còn là phân dương tuyết rơi nhiều. Ngày này lâm chiều, quần thần đứng tại đại điện lên, đều có điểm run lẩy bẩy. Lý Thế Dân cùng quần thần thương nghị sự việc. Sắp lúc kết thúc, có người đứng dậy, thánh thượng, gần đây thành Trường An bởi vì là hai người sĩ tử ở Thanh Lâu gây chuyện sự việc, đưa đến thành Trường An hết sức không ổn định, Nam Bắc hai bên sĩ tử vì thế không thiếu đánh nhau. Hình bộ cũng bị những người đó gây có chút không chịu nổi gánh nặng. Thánh thượng, chuyện này như thế nào giết? Xin thánh thượng xử trí à? Tên này quan viên đem tình huống nói một phen sau đó. Hình bộ một ít quan viên lập tức liền đứng ra kêu khổ. Thánh thượng, vậy giết người La Dưỡng kiên trì ngộ sát. Dựa theo ngộ sát, chúng ta là không thể xử hắn tử hình. Nhưng hắn là phương Bắc sĩ tử. Bị giết là phương Nam sĩ tử. Phương Nam sĩ tử cảm thấy chuyện này không công bình. Vì vậy cần phải muốn chúng ta xử La Dưỡng tử hình. Chúng ta thật sự là rất khổ não à, thánh thượng. Hiện nay người miền Nam và người miền Bắc đã gây hết sức không cùng. Loại chuyện này nếu như không nhanh chóng xử lý xong, rất có thể đưa đến ta đại đường cách cục không yên à, người miền Nam và người miền Bắc không cùng. Đích xác là không thế nào đứng ở đại đường ổn định. Rất lâu, một kiện cực kỳ bé nhỏ chuyện nhỏ, cũng có thể cất ra một tràng tai họa tới. Nam Bắc bất hòa, đối với đại đường ảnh hưởng rất lớn. Lý Thế Dân nghe xong quần thần nói những tình huống này sau đó, lông mày liền ngưng đứng lên. Hắn không nghĩ tới thành Trường An lại xảy ra chuyện như vậy tình. Chư vị ái khanh, đối với này chuyện, các người cảm thấy nên như thế nào giải quyết à? Lý Thế Dân nói xong, Trình Giảo Kim trước nhất nhảy ra ngoài, nói, thánh thượng, còn có thể giải quyết như thế nào? Nếu là bởi vì là La Dưỡng giết người lên, vậy giết La Dưỡng là được à? Giết người thì thường mạng, lẽ bất di bất dịch mà. Trình Giảo Kim muốn sự việc vẫn tương đối đơn giản, hơn nữa hắn cảm thấy La Dưỡng giết người nên nhận trừng phạt, đem số mệnh thường cho người khác. Bất quá, Trình Giảo Kim mới vừa nói xong, trong triều một ít quan văn liền bĩu môi đứng lên, đánh giặc, bọn họ không đạt tới Trình Giảo Kim các người, nhưng ở trị quốc cùng với xử lý triều chính phương diện, bọn họ những thứ này văn nhân vung Trình Giảo Kim bọn họ tốt mấy con phố. Lô Quốc Công, ngươi đem sự việc nghĩ quá đơn giản. Nếu như không có Nam Bắc hai bên sĩ tử gây chuyện loại chuyện này, giết La Dưỡng đích xác có thể đủ giải quyết chuyện này. Nhưng hôm nay sự việc lớn chuyện rồi. Giết La Dưỡng, đúng là Nam Phương sĩ tử hài lòng. Có thể Phương Bắc sĩ tử đâu? Không sai, không tệ. Phương Bắc sĩ tử nếu như không hài lòng, bọn họ vẫn sẽ gây đi. Chuyện này đem hai bên cũng cho dính dấp đi vào. Ai cũng thiên vị không được. Lô Quốc Công muốn sự việc quá dĩ nhiên, ngoặc kép. Những quan văn này vừa nói, trong triều một số người cũng có Nam Phương, cũng có Phương Bắc. Nếu không phải Lý Thế Dân ở chỗ này, bọn họ thậm chí đều phải tại triều đường lên ồn ào. Dĩ nhiên, nếu như sự việc cuối cùng thật thiên vị liền vậy một phương, bọn họ nói không chừng thật sẽ ồn ào. Trình Giảo Kim bị nói cũng có chút tức giận, mắng, các người nói ta biện pháp không được, vậy các người nói cái biện pháp tới nghe một chút à. Trình Giảo Kim oán hận liền một câu. Những cái kia văn nhân nhất thời á khẩu không trả lời được, bởi vì là bọn họ cũng không biết nên giải quyết như thế nào chuyện này. Chuyện này khó làm. Trên đại điện còn có còn nhỏ thanh nghị luận, nhưng cũng không có người đứng ra nói một ít thiết thực có thể được biện pháp. Tần Thiên đứng ở phía trước, thần sắc bình tĩnh, tựa như căn bản không đưa cái này coi ra gì, lại thích giống như chuyện này cùng hắn một chút quan hệ cũng không có. Lý Thế Dân cũng ở đây là chuyện này giàu gì, đột nhiên thấy Tần Thiên bộ dáng, trong lòng liền có chút khó chịu, mọi người cũng gấp cùng cái gì tựa như Tần Thiên nhưng cái bộ dáng này, hắn người quan này làm cũng quá nhẹ buông lỏng một chút chứ. Tần Ái Khanh, đối với này chuyện, ngươi làm sao xem à? Lý Thế Dân hỏi Tần Thiên, mọi người nhất thời cũng đưa ánh mắt đầu tới đây. Tần Thiên bên này, thần sắc khẽ động, ngay sau đó đứng dậy, nói, Thánh Thượng, chuyện này không dễ làm. Lý Thế Dân bĩu môi, chấm biết không tốt làm, cho nên mới hỏi ngươi nên làm cái gì. Tần Thiên nói, Thánh Thượng, chuyện này thần cảm thấy hẳn còn tìm rõ căn nguyên mới được. À, vì sao là tìm rõ căn nguyên? Tìm rõ căn nguyên, dĩ nhiên là muốn từ chuyện ngọn nguồn đi tìm biện pháp giải quyết. Đúng sự kiện, là bởi vì là hai cái dừng lại ở thành Trường An chờ sang năm kỳ thi xuân hai cái người có học đưa. Tới, vậy chúng ta nên từ chuyện này tới tay. Tần Thiên rốt cuộc đem mình mục đích cho dẫn đi ra. Lý Thế Dân ngồi ở trên ngai vàng nghe nói như vậy sau đó. Đột nhiên cũng nhớ tới Đỗ Như Hối. Ngay sau đó cũng nhớ tới Đỗ Như Hối và Tần Thiên gặp mặt. Rất nhanh, hắn liền rõ ràng liền rất nhiều chuyện tình. Từ hai cái người có học trên mình. Giải quyết như thế nào vấn đề à? Lý Thế Dân lại hỏi một câu. Bất quá hiện nay, hắn đã không có trước khi khẩn trương. Càng nhiều hơn. Chính là tò mò, Tần Thiên nói, Thánh Thượng, khoa cử thi hàng năm một lần, quá thường xuyên một ít, những thứ này người có học không thi đậu sau đó, liền dừng lại ở thành Trường An, bọn họ không chuyện sản xuất, dĩ nhiên là sẽ gây ra rất nhiều rắc rối tới, cho nên thần đề nghị, có thể đem khoa cử thi đổi thành 3 năm một thi, người có học 3 năm tới một lần. Không thi đậu nói, bọn họ tự nhiên sẽ lựa chọn về nhà, mà không phải là dừng lại ở thành Trường An. Như vậy sự việc thì ít. Tần Thiên lời này mở miệng, Lý Thế Dân nhất thời có một loại thể hồ quán đính cảm giác. Đỗ Như Hối lúc ấy cùng hắn nói tinh giản quan lại vấn đề sau đó. Hắn liền một mực ở muốn như thế nào giải quyết chuyện này. Nhưng mà hắn nghĩ tới nghĩ lui. Trừ thủ đoạn sắt máu bên ngoài, thật đúng là cũng chưa có nghĩ ra những biện pháp khác tới. Có thể Tần Thiên cái biện pháp này, nhưng là tuyệt diệu cực kỳ à. Lý Thế Dân rất thưởng thức cái biện pháp này, chẳng qua là lúc này, trong chiều nhất thời huyên náo đứng lên, những đại thần kia lẫn nhau nhìn quanh, bàn luận sôi nổi, hơn nữa thậm chí có người đối với Tần Thiên tiến hành chỉ trích. Tần đại nhân, ngươi nói cái gì mê sảng, ngươi cái này tìm rõ căn nguyên có giải quyết hiện nay thành Trường An vấn đề sao? Ngươi đây chính là đang trộm đổi khái niệm, ngươi nói ngươi rốt cuộc là ý gì? Lại muốn đem khoa cử thi đổi thành 3 năm? 3 năm à, nếu như có người không thi đậu nói, bọn họ còn muốn đợi thêm 3 năm. 3 năm sau đó, bọn họ đều được dạng gì? Đời người có nhiều ít 3 năm, 3 năm sẽ đem ý chí của bọn họ cho tiêu diệt. Người cái biện pháp này tuyệt đối không được, đừng nói chúng ta cảm thấy không được, chỉ sợ thiên hạ người có học cũng cảm thấy không được đi. Đúng vậy, cái này cùng người có học dừng lại thành Trường An có quan hệ thế nào? Chẳng lẽ không có những thứ này người có học, thành Trường An liền không người gây chuyện sao? Ngoặc kép, mọi người đối với Tần Thiên không ngừng vừa nói. Thậm chí có người dùng tay chỉ Tần Thiên mắng to. Cảm thấy hắn đây là đang chặn thiên hạ người có học đường. Trình Giảo Kim các người thấy vậy, đều có điểm thay Tần Thiên biểu đạt bất bình. Nhưng thấy những quan văn này tình huống, trong lòng bọn họ vậy ít nhiều có chút sợ. Tần Thiên đây là chọc nhiều người giận à. Mà đang ở những người này nói như vậy lúc này Tần Thiên lại hết sức bình tĩnh nói liền một câu. Gần đây sự tình phát sinh,